sau đó tộc trưởng liền hóa thành quang điểm phiêu tán trong không gian bọn hắn chính mắt nhìn thấy. Sau hoảng sợ, một vài bạo lôi bộ lạc trưởng lão nhao nhao xuất thủ, thế nhưng mà những văn tự kia đồng dạng xuyên qua công kích của bọn hắn, tiếp đó là xuyên qua thân thể bọn hắn. Những trưởng lão bị văn tự xuyên qua thân thể liền khựng lại, không chút nhúc nhích nào, thân thể sau đó giống như tộc trưởng lúc trước, hóa thành quang điểm phiêu tán trong gió. Sau đó, các đệ tử bạo lôi bộ lạc hoảng sợ hét lên, nhào nhào hướng bốn phía bỏ chạy đi. Thành Tiêu từ giữa không trung hạ xuống, trở lại bên người Long Kình Thiên, không có tiếp tục xuất thủ nữa. Thành Tiêu xuất thủ đánh chết bạo lôi bộ lạc tộc trưởng, chúng trưởng lão, tự nhiên là theo ý tứ của Long Kình Thiên rồi. Bất quá, nhìn chúng đệ tử bạo lôi bộ lạc hoảng sợ chạy trốn bốn phía, Long Kình Thiên cũng không để cho đám người Thành Tiêu diệt sát toàn bộ. Không bao lâu sau, mấy trăm vạn đệ tử bạo lôi bộ lạc đã thoát đi sạch. Lúc này, xa xa bay tới một đám người, đúng là đám người Thiết Mộc bộ lạc được giải cứu, phía trước nhất là một trung niên nhân bộ dáng có phần tục tằn. Phụ thân! Ngao Thăng thần sắc vui vẻ, thân ảnh lóe lên, kêu lên. Trung niên nhân này đúng là Thiết Mộc bộ lạc tộc trưởng, Ngao Khải. Ngao Khải nhìn nhi tử cũng kinh hỉ nói ra. Thăng nhi! Nói đến đây, hắn liền mang theo chúng trưởng lão Thiết Mộc bộ lạc đi tới trước mặt Long Kình Thiên, quỳ xuống thi lễ nói. Thiết Mộc bộ lạc đa tạ các vị tiền bối cứu giúp. Tất cả đứng lên đi. Long Kình Thiên mở miệng nói. Vâng, tiền bối. Lúc này, đám người Ngao Khải mới cung kính đứng dậy, không dám thở gấp. Đợi Long Kình Thiên mở miệng nói muốn đi Thiết Mộc bộ lạc nhìn xem một chút, hắn liền đại hỉ, cùng chúng trưởng lão mang theo mấy người Long Kình Thiên hướng Thiết Mộc bộ lạc bay đi. Thiết Mộc bộ lạc các ngươi là Kim Long nhất tộc bàn chi? Trên đường, Long Kình Thiên mở miệng hỏi. Đúng vậy, tiền bối. Ngao Khải vội vàng cung kính đáp. Tổ tiên Thiết Mộc bộ lạc chúng vãn bối chính là một vị trực hệ đệ tử Kim Long nhất tộc, chúng vãn bối tại Phi Long sơn mạch này sinh sôi nảy nở hơn trăm vạn năm rồi. Long Kình Thiên gật đầu. Không bao lâu sau, Ngao Khải cùng chúng trưởng lão liền dẫn đám người Long Kình Thiên tới đại điện Thiết Mộc bộ lạc nhất tộc. Trước bẩm báo phủ chủ. Sau khi đi vào đại điện, đám người Ngao Khải liền để cho Long Kình Thiên ngồi trên chủ tọa, mà hắn cùng với chúng trưởng lão lại ngồi bên phải, còn đám người Hoắc Cương, Thành Tiêu lại trái. Tiền bối, Ngao Như Bạo Lôi bộ lạc là tiểu thiếp của Lục thiếu chủ Tìm Long lĩnh phủ chủ, ta sợ đến lúc đó Tìm Long lĩnh phủ chủ sẽ phái cường giả tới. Sau khi ngồi xuống, Ngao Khải vẻ mặt lo lắng nói. Long Kình Thiên khoát tay áo, không để ý nói. Ngươi không cần lo lắng về việc này, chúng ta sẽ dừng lại chỗ này mấy ngày, giúp ngươi triệt để giải quyết vấn đề này. Đám người Ngao Khải nghe vậy, thần sắc liền vui vẻ. Chỉ là tiền bối, Tìm Long lĩnh phủ chủ chính là tiên đế trung kỳ cường giả, hơn nữa kể cả hắn trong Tìm Long lĩnh phủ chủ có tổng cộng 4 vị tiên đế. Ngao Khải nhìn sắc mặt Long Kình Thiên mà cẩn thận nói ra. Ngao Liệt cùng chúng trưởng lão bạo lôi bộ lạc bị Thành Tiêu một người đơn giản giết sạch, chứng tỏ rằng Thành Tiêu thực lực rất mạnh, thế nhưng mà hắn cũng chỉ cho Thành Tiêu chỉ là tiên quân cường giả, mà thực lực mấy người Long Kình Thiên hắn lại không rõ ràng lắm, mấy người Long Kình Thiên có hay không có thể chống lại Tìm Long lĩnh phủ chủ. Đương nhiên, hắn cũng là vì mấy người Long Kình Thiên mà lo lắng. Long Kình Thiên liếc nhìn Thiết Mộc bộ lạc tộc trưởng một cái, nói. Chúng ta biết rồi. Nói đến đây, hắn dừng một chút rồi nói ra. Tốt rồi, người bây giờ an bài cho chúng ta mấy cái điện viện. Mấy người Ngao Khải thấy Long Kình Thiên nghe được Tìm Long lĩnh phủ chủ có 4 vị tiên đế xong sắc mặt không chút thay đổi, trong nội tâm liền kinh hoàng, tiếp đó là đứng lên, cùng kính nói với Long Kình Thiên. Vâng, tiền bối. Long Kình Thiên biết rõ Tìm Long lĩnh phủ chủ có 4 vị tiên đế cường giả thì vẫn không có để trong lòng, như vậy thực lực của mấy người Long Kình Thiên như thế nào? Nghĩ đến đây, Ngao Khải cùng chúng trưởng lão ngược lại hít sâu một ngụm lãnh khí. Đối với tiểu thế lực như bạo lôi bộ lạc mà nói, Tìm Long lĩnh phủ chủ chính là thứ tồn tại vĩ đại, Tìm Long lĩnh phủ chủ chỉ tùy tiện giơ tay nhấc chân một cái cũng có thể dễ dàng đem bạo lôi bộ lạc gạt bỏ. Mà bây giờ, Long Kình Thiên lại không có để Tìm Long lĩnh phủ chủ vào mắt. Ngao Khải tự biết mình mà tự dẫn mấy người Long Kình Thiên đi về điện viện đã được an bài, ngay lúc mấy người Long Kình Thiên ly khai đại điện, chúng trưởng lão Thiết Mộc bộ lạc toàn bộ đều cung kính quỳ sát, ánh mắt cực kỳ kính sợ. Sau khi an bài tốt cho mấy người Long Kình Thiên xong, Ngao Khải thấp thỏm nói. Tiền bối, đây chính là điện viện có linh khí tốt nhất Thiết Mộc bộ lạc chúng ta rồi. Long Kình Thiên lắc đầu nói. Không có sao. Dứt lời, cùng với mấy người Hứa Vũ Quân đi vào điện viện. Cùng với tử quán trong Kinh Châu Thành trước kia so sánh, điện viện này tuy kém không ít nhưng đối với tiên phù nghịch thiên của Long Kình Thiên mà nói, nồng độ linh khí dày mỏng không quá trọng yếu, chỉ cần có chỗ tu luyện là được rồi. Ngao Khải thấy Long Kình Thiên không có trách cứ thì lúc này mới thầm thở phào một hơi, sau đó cung kính nói. Các vị tiền bối, nếu như không có việc gì, Ngao Khải đi ra ngoài trước, các vị tiền bối cần cái gì cứ việc phân phó, Ngao Khải sẽ đi làm ổn thỏa. Long Kình Thiên gật đầu. Ngao Khải thi lễ một cái, lúc này mới ly khai. Ngao Khải sau khi rời đi, Bàn Tiểu Nhị liền nói ra. Sư tôn, nếu không, đệ tử hiện tại đi liên hệ đại sư huynh một chút. Long Kình Thiên nghĩ nghĩ, trầm ngâm một chút rồi nói. Cũng được. Bàn Tiểu Nhị nghe vậy liền lấy ra một quả ngọc phù, đem tiên đế chi lực trong người vận chuyển, thúc giục cấm chế trên ngọc phù. Chỉ là một lúc lâu Bàn Tiểu Nhị lại nhướng mày nói ra. Kỳ quái, không liên lạc đại sư huynh được, đại sư huynh chẳng lẽ đang bế sinh tử quan? Bế sinh tử quan, không được phép nửa điểm quấy rầy, ngọc phù cấm chế cũng hoàn toàn phong kín, cũng chỉ có thể như vậy mới giải thích được nguyên nhân tại sao không thể liên lạc được. Nếu đã vậy, để liên lạc sau đi. Long Kình Thiên nói ra. Vâng, sư tôn. Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến mấy người biết rõ Long Kình Thiên tới Long Giới là vì đại đệ tử của hắn đang ở tại Long Giới, chỉ là không biết vị đại đệ tử kia là Kim Long nhất tộc lão tổ mà thôi. Long Kình Thiên không nói, các nàng cũng không dám nhiều lời. Vì vậy, Long Kình Thiên liền đem Phật Long Kim Đỉnh lấy ra, bắt đầu tiếp tục luyện hóa Phượng Hoàng Niết Bàn Đan. Ngay tại mấy người Long Kình Thiên tiến vào Phật Long Kim Đỉnh tu luyện, tại phía xa xa mấy ức vạn dặm, một tòa thành trì sừng sừng cự đại, thành này so với tiên giới Kinh Châu thành lúc trước còn muốn lớn hơn một chút. Đây chính là trung tâm của Tiềm Long Đại Lục, Tiềm Long Thành. Tiềm Long Lĩnh Phủ chủ tọa lạc tại phía nam thành này. Ngao như chết rồi hả? Ngao Đông không thể tin được mà nhìn thần hồn ngọc bài bị vỡ nát của đám ngao như cùng hộ vệ hộ tống. Ngao như là nữ nhân của hắn. Tại sao có thể như vậy? Ngao Đông bỗng nhiên quay đầu quát tên hộ vệ đứng trước mặt. Tên hộ vệ kia thầm rung lên trong lòng, đầu cúi thấp xuống. Lục thiếu chủ, chúng ta đã để cho Vân Thành bên kia điều tra tin tức, rất nhanh sẽ có kết quả. Một tên hộ vệ tên Kế Phí nói. Tại Long Giới, đại bộ phận đều mang họ Ngao, bất quá cũng không phải là toàn bộ. Tại Long Giới, cũng không phải toàn bộ đều là Long tộc mà còn có chủng tộc khác, tự như tiên giới đại bộ phận là tu tiên giả, nhưng mà cũng không thiếu yêu thú tu tiên giả. Vân Thành là một tòa chủ thành ở gần Phi Long Sơn Mạch, chịu lĩnh phủ chủ quản lý. Vị Kế Phí hộ vệ kia vừa dứt lời liền bị Ngao Đông một chưởng đánh lên ngực, bay ngược ra ngoài. Lĩnh phủ chủ nuôi đám phế vật các ngươi để làm cái gì? Ngay cả an toàn của chủ nhân cũng đều không bảo hộ được. Thuộc hạ biết tội. Thỉnh Lục thiếu chủ trách phạt. Kế Phí bò lên, cùng với mấy người khác quỳ sát tại đó. Lúc này, bên hông hắn chấn động, vội vàng đem ngọc phù xuất ra, thần thức quét qua liền biến sắc nói ra. Lục thiếu chủ, đã có tin tức từ bên Vân Thành, nói giết chết thiếu phu nhân chính là vài tên cường giả trên đường đi ngang qua Phi Long Sơn Mạch, đối phương có ít nhất một người là tiên quân cường giả. Nói đến đây, hắn liền đem cảnh Ngao Liệt tộc trưởng cùng chúng trưởng lão, còn có Ngao như bị đánh chết kể lại rõ ràng. Ngao Đông nghe xong hai mắt hàn quang lập lòe, đột nhiên hắn nở một nụ cười, sát ý cuồn cuộn. Giết nữ nhân của ta, không trốn đi vậy mà còn dám ở lại Phi Long Sơn Mạch. Truyền lệnh phù của ta, để cho Vân Thành thành chủ xuất lính 100 tên tiên quân cường giả, đem tất cả tiểu bộ lạc trong Phi Long Sơn Mạch toàn bộ tiêu diệt. Cái gì, toàn bộ tiêu diệt? Mấy người Kế Phí biến sắc. Lục thiếu chủ, như vậy, có hay không không ổn? Kế Phí cẩn thận nói ra. Phi Long Sơn Mạch thế nhưng mà có hơn 1000 cái bộ lạc, có hơn 10 tỷ long tộc, hơn nữa những người kia giết thiếu phu nhân xong cũng không có rời đi, đối phương tất có chỗ nắm chắc. Ngao Đông phát hỏa. Vậy ý ngươi là, thiếu phu nhân bị giết, chuyện này cứ như vậy bỏ qua. Đường đường là thiếu phu nhân của Tiềm Long Lĩnh Phủ chủ bị giết, Tiềm Long Lĩnh Phủ chủ thậm chí ngay cả rắm cũng không dám phóng. Chuyện này truyền đi, toàn bộ hàng ức vạn thế lực tại Tiềm Long Đại Lục nhìn như thế nào? Lĩnh chủ phủ Đại Lục bốn phía nhìn như thế nào? Ngao Đông phát hỏa, mấy người Kế Phí cúi đầu, không dám nói tiếp cái gì nữa. Sau đó, đợi Ngao Đông xui đi một chút, Kế Phí cẩn thận nói ra. Lục thiếu chủ, nếu không, chúng ta đem việc này bẩm báo cho phủ chủ trước. Phụ thân. Ngao Đông nhướng mày. Lục thiếu chủ, phủ chủ bảo ngươi qua đại điện một chuyến. Lúc này, một gã hộ vệ đi vào, thi lễ một cái rồi nói ra. Huyết Long Hà phụ thân muốn gặp ta. Ngao Đông khẽ giật mình. Được rồi, ta đã biết, ta sẽ qua ngay. Sau đó hắn liền vẫy tay ra hiệu cho tên hộ vệ kia lui xuống. Các ngươi đứng lên đi, ta trước đi gặp phụ thân. Ngao Đông trầm giọng nói. Vâng, Lục thiếu chủ. Mấy người Kế Phí cung kính nhận lệnh, sau đó đứng lên. Ngao Đông quay người lại, muốn rời khỏi đại điện thì đột nhiên dừng bước lại, lạnh lùng nói ra. Để cho Vân Thành thành chủ nhìn chằm chằm vào những người kia cho ta, không thể để cho bọn hắn chạy thoát. Mấy người Kế Phí lại cung kính nhận lệnh. Ngao Đông quay người rời đi, lúc này mấy người Kế Phí mới hai mặt nhìn nhau, thiếu phu nhân Tiềm Long Lĩnh Phủ chủ bị người ta giết ngay tại Tiềm Long Đại Lục. mấy người lúc biết rõ việc này nhất thời cũng khó mà tin được. Chỉ sợ, Tiềm Long đại lục này phong vân phải thay đổi rồi. Lát sau, Kế Phí thở dài một hơi, nói. Hắn có dự cảm, sẽ không lâu sau, Tiềm Long đại lục sẽ dẫn phát một hồi cự đại phong vân, mà cự đại phong vân này thậm chí sẽ lan ra đại lục bốn phía. Mà lúc này, Ngao Đông lại đi tới một cái đại điện khác, lúc tới đại điện này trừ phụ thân hắn ra còn có ba vị phó phủ chủ khác, còn có đại ca, nhị ca của hắn. Phụ thân đại nhân, ba vị phó phủ chủ. Ngao Đông tiến vào đại điện, hành lễ nói. Ngao Toàn gật đầu. Đông Nhi, người đã đến rồi, ngồi đi. Thanh âm bình tĩnh nhưng mang theo uy nghiêm không ai có thể kháng cự nổi. Tạ phụ thân đại nhân. Ngao Đông đi vào, ngồi xuống một ghế trống trong đại điện. Đông Nhi, người như thế nào sắc mặt kém như vậy? Có chuyện gì xảy ra? Đợi Ngao Đông ngồi xuống xong thì Ngao Toàn mới mở miệng hỏi. Vừa vào điện, sắc mặt của Ngao Đông, hắn chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra là biết đã có chuyện gì phát sinh rồi. Ngao Đông có chút chần chờ. Phụ thân đại nhân, Ngao Như trở về thăm nhà, bị người giết. Cái gì? Tất cả mọi người trong đại điện đều kinh hãi, kể cả thân là Tiềm Long lĩnh phủ chủ, Ngao Toàn. Sau giật mình, thanh âm của Ngao Toàn trở nên trầm thấp đi, nói ra. Người nói là Ngao Như bị người giết. Hắn thực sự vẫn còn chưa thể tin nổi cái sự tình này, Ngao Như tuy rằng chỉ là một tiểu thiếp của Ngao Đông, nhưng mà cũng coi như là một đứa con của hắn rồi, vậy mà cũng bị người giết. Tất cả mọi người trong đại điện nhìn chằm chằm vào Ngao Đông. Đúng vậy, phụ thân đại nhân. Ngao Đông vẻ mặt bi thương, phát hỏa lên. Hơn nữa còn bị giết tại Phi Long Sơn Mạch. Vì vậy, hắn liền đem chi tiết nói ra một lần. Ngươi nói là, những người giết chết Ngao Như hiện tại vẫn còn ở lại Phi Long Sơn Mạch, Thiết Mộc Bộ Lạc. Thanh âm âm lãnh của Ngao Toàn vang lên, bên trong ẩn ẩn tản ra một cổ khắc nghiệt chi khí. Đối phương giết chết con dâu hắn, vậy mà còn dám ở lại Phi Long Sơn Mạch. Đây quả thực là trước Tiềm Long đại lục hàng vạn thế lực lớn nhỏ hung hăng tát tai hắn một cái thật mạnh. Ba vị phó phủ chủ nhìn nhau, sắc mặt cũng có chút khó coi. Đối phương làm như vậy, quả thực là không có để Tiềm Long lĩnh phủ chủ vào mắt rồi. Phụ thân đại nhân, cầu người làm chủ cho nhi tử, vì Ngao Như báo thù. Ngao Đông đột nhiên quỳ xuống, trầm giọng nói. Ngươi yên tâm, dám giết con dâu ta, bọn hắn một người đều trốn không thoát. Ngao Toàn lạnh lùng nói. Chuyện này đã là vấn đề liên quan trực tiếp tới vấn đề thể diện của một lĩnh phủ chủ rồi. Bất quá, hắn cũng biết đối phương sau khi giết con dâu mình xong mà còn dám ở lại Phi Long Sơn Mạch, như vậy thực lực tuyệt đối là không đơn giản. Phủ chủ, đối phương có lẽ có tiên đế cường giả. Ngao Sảng, một trong ba vị phó phủ chủ mở miệng nói. Chỉ sợ là không phải là một người, có thể là hai người. Ngao Toàn hai mắt cau lại, tiếp đó là lạnh lùng nói ra. Coi như là hai vị tiên đế, mặc kệ trả giá bao nhiêu, ta cũng muốn bọn hắn toàn bộ phải chết. Bằng không thì, về sau tùy tiện một hai tiên đế khác tới tiếp tục giết chết con dâu của mình, rồi cứ như cũ, làm như không có chuyện gì phát sinh. Căn bản là không có khả năng. Truyền lệnh ta, để cho Vân Thành Thành chủ xuất lĩnh tất cả tiên quân cường giả tiến về Phi Long Sơn Mạch, đem Thiết Một Bộ Lạc toàn bộ tiêu diệt. Ngao Toàn lạnh lùng nói. Còn nữa, những người kia, trước không giết chết bọn hắn, để cho Vân Thành Thành chủ đem bọn hắn bắt lại, áp giải tới lĩnh phủ chủ. Để cho tất cả tiên quân Vân Thành sở hữu xúc động. Mọi người lắp bắp kinh hãi, Vân Thành thế nhưng mà có tới 200 vị tiên quân. Tạ phụ thân đại nhân. Ngao Đông vui vẻ, Vân Thành hơn 200 tiên quân nhất tề xúc động, cho dù đối phương thật sự có hai vị tiên đế thì hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ cần đối phương không có tiên đế hậu kỳ cường giả. Lập tức, Ngao Toàn liền gọi tới một tên hộ vệ sai đem lệnh phù truyền tới tận tay cho Vân Thành thành chủ. Phụ thân đại nhân, người gọi nhi tử tới là. Sau đó, Ngao Đông mở miệng hỏi. Ngao Toàn nói. Lần này gọi ngươi tới, chủ yếu là bởi vì sự tình Huyết Long Hà. Huyết Long Hà. Ngao Đông khẽ giật mình, tiếp đó là cuồng hỉ. Phụ thân đại nhân, người nói là Huyết Long Hà muốn mở ra. Ngao Toàn gật đầu. Huyết Long Hà huyết vụ sôi trào, trong huyết vụ lộ ra kim quang, đây là dấu hiệu chứng tỏ Huyết Long Hà sắp mở ra. Lần này Huyết Long Hà mở ra, ta cùng ba vị phó phủ chủ sẽ tiến vào. Đến lúc đó, những ngày chúng ta không có mặt, ngươi còn có đại ca, nhị ca của ngươi phải xử lý tốt sự vụ lớn nhỏ trong phủ. Vâng, phụ thân đại nhân. Ngao Đông, còn có nhị ca, đại ca của hắn đều đứng lên, cung kính nhận lệnh. Lần này Huyết Long Hà mở ra, phụ thân cùng ba vị phó phủ chủ nhất định là có thể tìm được Huyết Long Châu, đến lúc đó thực lực đại gia tăng. Ngao Đông nói. Ngao Toàn cười cười. Chỉ hy vọng như thế. Bất quá, lần này Huyết Long Hà mở ra, các đại lục khác khẳng định cũng nhận được tin tức, đến lúc đó kết quả tranh đoạt như thế nào còn chưa biết được. mà lúc này, Long Kình Thiên đang ở trong Phật Long Kim đỉnh rốt cuộc đem toàn bộ Phượng Hoàng Niết Bàn đang luyện hóa xong, thực lực cũng đạt tới Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ đỉnh phong. Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ đỉnh phong, thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến La Thiên thượng tiên rồi. Long Kình Thiên lẩm bẩm. Sau đó, hắn liền đem hơn 10 cái tiên phù của đám hộ vệ tìm Long lĩnh phủ chủ, còn có bạo lôi bộ lạc tộc trưởng cùng chúng trưởng lão toàn bộ lấy ra, từng cái thôn phệ luyện hóa. 10 tên hộ vệ tìm Long lĩnh phủ chủ đều là Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ, một người trong số đó còn là La Thiên thượng tiên, mà bạo lôi bộ lạc tộc trưởng cùng những trưởng lão khác đều là Cửu Thiên Huyền Tiên. Đem tiên phù đám bạo lôi bộ lạc hoàn toàn luyện hóa xong, thực lực của Long Kình Thiên lại lần nữa tăng tiến, đến vô hạn tiếp cận La Thiên thượng tiên. Lúc luyện hóa xong toàn bộ tiên phù, đang muốn từ Phật Long Kim đỉnh đi ra thì đột nhiên Phật Long Kim đỉnh chấn động một cái. Tiếp đó, một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng thiên địa truyền tới. Giết, diệt thiết một bộ lạc. Phủ chủ nói, một người cũng không buông tha. Lập tức, lực lượng phô thiên cái địa mà đến, đem toàn bộ thiết một bộ lạc bao lại. Thiết một bộ lạc tộc trưởng Ngao Khải cùng những trưởng lão khác từ trong đại điện đi ra, chứng kiến đám thân ảnh trên không trung mà sắc mặt tái nhợt, cùng tất cả đệ tử thiết một bộ lạc đồng dạng, hai mắt đều khó giấu nổi sự sợ hãi trong lòng. Lúc vô số lực lượng khủng bố bao trùm muốn phủ xuống thì đột nhiên một cái đại thủ cực lớn đột nhiên hướng lên cao vỗ tới một cái, nghênh đón cổ lực lượng kia. Ầm ầm. Thiên địa nổ vang một tiếng cực lớn, theo tiếng nổ, phản phất như trái tim tất cả mọi người đột nhiên hứng chịu một cú trọng kích, đầu óc trở nên trì độn, nhất thời đã mất đi khả năng nghe ngóng. Mà đám thân ảnh trên bầu trời không ít liên tục lăn lộn bắn ra ngoài. Dưới ánh mắt khiếp sợ của đám người Vân Thành thành chủ Ngao Thường, một người trẻ tuổi tóc đen cưỡi một đầu tiểu thổ hùng xuất hiện. Một tên đều không thoát được. Nhìn Long Kình Thiên cùng Bàn Tiểu Nhị đi ra, đám người thiết một bộ lạc nguyên một đám hoảng sợ, tuyệt vọng liền đại hỉ, thiết một bộ lạc tộc trưởng Ngao Khải cùng những trưởng lão mau mau bước tới trước mặt Long Kình Thiên, cùng kính nói ra. Tiền bối, các người đã đi ra. Long Kình Thiên lạnh nhạt gật đầu, sau đó liền bỏ qua đám người Ngao Khải mà quay đầu nhìn về phía đám người Vân Thành thành chủ Ngao Thường. Tiền bối, hắn chính là Vân Thành thành chủ Ngao Thường, những người khác đều là cao thủ tọa trấn Vân Thành. Ngao Khải vội vàng giải thích với Long Kình Thiên. Vân Thành thành chủ. Long Kình Thiên nhìn về phía trung niên nhân mặc chiến giáp phía trước nhất nói. Chính là các ngươi giết thiếu phu nhân tìm Long lĩnh phủ chủ chúng ta. Gan chó thật lớn. Vân Thành thành chủ Ngao Thường khôi phục lại sau cả kinh, sắc mặt lạnh lùng, nói ra. Chiến giáp không tệ, có lẽ bán được không ít thiên nguyên đan. Long Kình Thiên nhìn chiến giáp trên người đối phương, chậm rãi định giá. Long Kình Thiên nhìn ra được, chiến giáp trên người tên Vân Thành thành chủ này cũng là hỗn độn tiên giáp, phẩm giai cùng với Diệt Tinh Tiên Vương giáp không sai biệt lắm. Vân Thành thành chủ Ngao Thường thấy Long Kình Thiên không thèm để ý tới hắn mà ngược lại còn chấm điểm chiến giáp trên người hắn, trong lòng không khỏi giận dữ lên. Bày trận, đem bọn chúng toàn bộ bắt xuống cho ta. Ngao Thường nhớ tới mệnh lệnh của lãnh chúa, cường hành đè ép sát ý trong lòng xuống mà quát lên. Vâng, thành chủ đại nhân. Vân Thành đến đây có tới 218 vị tiên quân, tất cả đều đồng thanh cao giọng đáp lại. Lập tức, cả đám lao tới, không ngừng xoay tròn, tạo thành một cái đồ án bá quái. Đúng lúc này, đột nhiên một cái chưởng ấn cực lớn từ trong hư không vươn ra ngoài, trực tiếp chụp về phía đồ án bá quái. Một tiếng nổ cực lớn, chỉ thấy đồ án bá quái trì trệ, cơ hồ là muốn ngừng lại. Lúc này, một tiếng rống kinh thiên địa vang lên, thanh âm rít gào phô thiên cái địa bao phủ hết thảy thế gian. Bá quái đồ án nguyên bản đang ngừng lại lập tức bị phá thành mảnh nhỏ, mà chúng tiên quân Vân Thành ở bên trong đồ án bay ngược lại vô số, máu huyết phun ra như mưa. Phía dưới chợt phóng lên hai đạo nhân ảnh, một quỳ một chưởng trong nháy mắt đã giết đi hơn 10 vị tiên quân Vân Thành. Hai đạo nhân ảnh đi ra này đúng là Hoắc Cương cùng Thành Tiêu. Từ tiên giới tới Long giới, Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu ba người đã tạo thành một loại ăn ý, phối hợp vô cùng tốt. Bàn Tiểu Nhị phá vỡ bá quái đồ của đối phương xong thân ảnh liền lóe lên, đi tới trước mặt Vân Thành thành chủ. Vân Thành thành chủ vẻ mặt sợ hãi, hoảng sợ, chỉ là còn chưa kịp xuất thủ thì đã bị Bàn Tiểu Nhị một chưởng đánh bay, tiếp đó cự chưởng duỗi ra đem hắn nắm chặt lại rồi vứt xuống dưới chân mình. Sau đó, Bàn Tiểu Nhị một cước giẫm nát hắn dưới lòng bàn chân, lạnh lùng nhìn hắn mà nói. Gọi bọn hắn dừng tay lại. Vân Thành thành chủ bị Bàn Tiểu Nhị giẫm dưới lòng bàn chân như vậy, mặt mũi tràn ngập máu me, hoảng sợ, phẫn nộ, sỉ nhục, cừu hận các loại tâm tình. Dù gì hắn cũng là một thành chủ, bây giờ lại bị người khác trước ngàn vạn ngạn người giẫm nát dưới chân. Bàn Tiểu Nhị thấy vẻ cừu hận, phẫn nộ trong ánh mắt của Vân Thành thành chủ thì không khỏi nhấc chân lên rồi lại giẫm xuống một cước, tiếp đó là lại nâng lên rồi giẫm xuống. Bàn Tiểu Nhị mỗi cước đều chấn cho tòa thiết Mộc Sơn chấn động không thôi. Thiên địa nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người đều không thể tin nổi mà nhìn Vân Thành thành chủ Ngao Thường bị Bàn Tiểu Nhị giẫm nát dưới lòng bàn chân, đám người Ngao Khải vẻ mặt lại càng khoa trương hơn. Lúc trước, đánh chết đám người Bạo Lôi bộ lạc tộc trưởng Ngao Liệt thì chỉ có một mình Thành Tiêu xuất thủ, đám người Ngao Khải còn chưa thấy qua bàn Tiểu Nhị ra tay, hiện tại bọn hắn mới biết, tiểu thổ hùng thoạt nhìn đáng yêu vô hại này thực lực vậy mà so với Thành Tiêu còn muốn khủng bố hơn. Vân Thành Thành chủ tiên quân hậu kỳ đỉnh phong trước mặt hắn vậy mà một chút phản kháng cũng không có, tiểu thổ hùng này tuyệt đối là một tiên đế cường giả. Đám người Thiết Mộc bộ lạc chỉ cảm thấy hô hấp gấp gáp lên. Sau khi bàn Tiểu Nhị giẫm hơn 10 cước, trong mắt Vân Thành Thành chủ nguyên bản tràn ngập cừu hận, phẫn nộ, oán độc vân vân thì giờ chỉ còn lại sợ hãi, vô cùng sợ hãi rồi. Dừng tay, các ngươi đều dừng tay cho ta. Vân Thành Thành chủ Ngao Thường gào rú lên. Ngao Thường gào lên, chúng tiên quân Vân Thành không khỏi ngừng lại. Bất quá, chúng tiên quân Vân Thành ngừng lại nhưng mà hai người Hoắc Cương cũng không có đình chỉ công kích, lập tức lại có hơn 10 tiên quân Vân Thành chết trong tay hai người. Vân Thành Thành chủ thấy vậy liền sợ hãi mà nhìn bàn Tiểu Nhị cùng Long Kình Thiên. Các ngươi thật hèn hạ. Bất quá, đáp lại vẫn là một cước. Bàn Tiểu Nhị một cước đạp xuống, cười lạnh. Hèn hạ. Các ngươi có thể leo tới nhất phương thành chủ, không biết đạo lý thắng làm vua, thua làm giặc sao? Quá trình không trọng yếu, quan trọng nhất là kết quả. Vân Thành Thành chủ sắc mặt âm trầm bất định, hắn biết rõ bàn Tiểu Nhị nói không sai, kết quả mới trọng yếu. Các ngươi muốn thế nào? Vân Thành Thành chủ cảm xúc thoáng hòa hoãn xuống, nói ra. Chúng ta muốn thế nào? Bàn Tiểu Nhị nở một nụ cười, lập tức một chưởng vỗ xuống, Vân Thành Thành chủ triệt để vẫn lạc. Thành chủ. Chúng tiên quân Vân Thành còn sót lại thấy thành chủ của mình bị bàn Tiểu Nhị đánh chết liền kinh sợ hô lên. Toàn bộ giết. Long Kình Thiên sắc mặt đạm mạc nói ra. Vâng, sư tôn. Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu ba người cung kính đáp. Toàn bộ giết. Đám người Thiết Mộc bộ lạc nghe được thanh âm phong đạm vân khinh của Long Kình Thiên trong lòng đột nhiên rung lẩy bẩy lên, thiếu chút nữa là bị dọa ngất rồi, đây chính là hơn 200 vị tiên quân. Tộc trường Thiết Mộc bộ lạc chỉ là cửu thiên huyền tiên, tiên quân trong mắt đám người Ngao Khải chính là cự sơn chỉ có thể ngước nhìn. Bình thường, một tiên quân cường giả hàng lâm xuống Phi Long Sơn Mạch, tất cả tộc trưởng các bộ lạc lớn nhỏ trong Phi Long Sơn Mạch đều phải đi ra cung kính quỳ sát xuống cung nghênh. Tiên quân cường giả là tồn tại bọn hắn không cách nào tưởng tượng nổi. Hiện tại, Long Kình Thiên vậy mà hạ lệnh giết đi hơn 200 vị tiên quân. Trước ánh mắt sợ hãi của đám người Thiết Mộc bộ lạc, Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu liên tục ra tay, ba người mỗi lần xuất thủ liền có mấy danh tiên quân vẫn lạc. Nhìn tiên quân lần lượt vẫn lạc, trái tim đám người Ngao Khải không ngừng rung rẩy lên, thẳng đến 218 danh tiên quân toàn bộ bị Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu ba người giết hết thì trái tim của đám người Ngao Khải vẫn chưa đình chỉ rung rẩy xuống. Toàn bộ giết chết. Một tên cũng không thoát được. Đem Vân Thành Thành chủ Ngao Thường cùng chúng tiên quân giết sạch xong, ba người Bàn Tiểu Nhị bắt đầu quét dọn hiện trường, thu thập chiến lợi phẩm. 218 quả tiên phù, 218 khỏa không gian tiên khí, một cái đều không ít. Long Kình Thiên đem tất cả chúng toàn bộ thu thập vào trong Thái Hư Thần Phủ xong liền cùng đám người Bàn Tiểu Nhị ly khai, tiến vào trong Phật Long Kim Đỉnh bắt đầu bế quan tu luyện. Bốn người Long Kình Thiên ly khai, tất cả đám người Thiết Mộc bộ lạc đã quên mất việc cung kính. Hồi lâu sau, một hồi lãnh khí quét qua làm cho Ngao Khải giật mình tỉnh lại. Nhìn không trung trơ trọi, lại nhìn dấu máu chung quanh trên mặt đất mà lẩm bẩm. Chuyện này, chẳng lẽ là thật? Lúc này, ở trong Phật Long Kim Đỉnh, Long Kình Thiên đem toàn bộ không gian tiên khí của đám người Vân Thành lấy ra, thần thức quét qua, vô số tiên đan, linh dược, tinh thiết mạch khoáng, linh mạch đều nhất nhất hiện ra trước mắt hắn. Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan. Bên trong không gian tiên khí của đám người Vân Thành Thiên Nguyên đan tuy rằng không thể sánh được với đám người Hạo Sang, nhưng mà hơn 200 người cộng lại, số lượng cũng phải khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Hơn nữa, linh mạch, tài liệu, khoáng thạch rất nhiều. Xem ra, tài liệu luyện lại Phật Long Kim Đỉnh xem ra không cần hao tâm tổn sức đi tìm rồi. Long Kình Thiên phát hiện ra trong không gian tiên khí của đám người Vân Thành có rất nhiều hỗn độn tài liệu của Long Giới, đủ để cho hắn đem Phật Long Kim Đỉnh luyện chế lại một phen. Chỉ là, để cho hắn thất vọng chính là, trong không gian tiên khí của đám người Vân Thành cũng không có bất luận trung phẩm hỗn độn tiên đan gì, về phần thượng phẩm hỗn độn tiên đan lại càng không rồi. Ngay tại lúc thất vọng, đột nhiên trong không gian tiên khí của Vân Thành Thành chủ Ngao Thường, trong chỗ nào đó truyền đến lực lượng cấm chế chấn động mơ hồ. Long Kình Thiên trong lòng khẽ động, tay nhíp một cái bình lưu ly cực lớn xuất hiện trước mặt hắn, cái bình cực lớn này thậm chí cao tới hơn 10 trượng. Rơi xuống mặt đất, giống như một tòa núi nhỏ. Đây là... Thần thức của Long Kình Thiên quét qua nhưng cự bình lại sáng lóe lên, cấm chế lực lượng đem thần thức của hắn cản lại, điều này làm cho hắn kinh hãi nho nhỏ, thần thức của hắn vậy mà không cách nào thẩm thấu tiến vào được. Long Kình Thiên hai mắt hào quang lóe lên, hai tay liên tục huy động, lần lượt đánh ra pháp quyết, bắt đầu phá giải cấm chế của cự bình này. Nhưng mà cấm chế của cự bình này rất khó phá giải, 10 ngày sau hắn vẫn không cách nào phá giải hoàn toàn cấm chế của cự bình được, điều này càng làm cho hắn nảy sinh hứng thú với đồ vật bên trong nó. Một tháng sau, dưới sự không ngừng nỗ lực của hắn, rốt cuộc đã đem cấm chế của cự bình hoàn toàn phá giải. Ngay khi vừa phá giải cấm chế xong, đột nhiên hào quang như thủy triều theo miệng bình phun trào ra, từng đoàn khí lưu khủng bố kích xạ ra, một đoàn dị sắc hào quang từ trong miệng bình bay ra, một bộ muốn phá vỡ không gian mà bay đi. Long Kình Thiên sớm đã có chuẩn bị, hai tay đột nhiên nhíp một cái, đem đoàn dị sắc hào quang kia kéo lại giữa không trung. Là Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan. Lúc nhìn rõ đồ vật trong đoàn hào quang kia, hắn liền khiếp sợ, tiếp đó là vẻ mặt đại hỉ. Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan. Dĩ nhiên là Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan. Phía trên thượng phẩm hỗn độn tiên đan là cực phẩm hỗn độn tiên đan, cực phẩm hỗn độn tiên đan so với thượng phẩm tiên đan muốn tốt hơn cả trăm lần, mà phía trên cực phẩm hỗn độn tiên đan chính là Hồng Mông tiên đan. Hồng Mông tiên đan, dù chỉ là hạ phẩm, so với cực phẩm hỗn độn tiên đan còn muốn tốt hơn cả vạn lần. Giống như tiên khí cùng hỗn độn linh bảo, căn bản là không cùng một cấp độ. Long Kình Thiên đại hỉ, không nghĩ tới trong không gian tiên khí của Vân Thành thành chủ Ngao Thường kia lại có được đồ tốt bực này, Hồng Mông tiên đan. Đây chính là Hỗn Nguyên Thánh Nhân có được Hồng Mông tự khí mới có thể luyện chế ra Thiên Địa Chí Thượng Tiên Đan, hơn nữa mỗi một khỏa đều cực kỳ khó luyện chế, mỗi một lò chỉ có thể luyện ra được một khỏa. Long Kình Thiên nhìn ra, khỏa Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan trước mắt chính là hạ phẩm, hơn nữa là phẩm chất vô cùng tốt trong hàng hạ phẩm, mặc dù chỉ là một khỏa nhưng mà so với tất cả hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm hỗn độn tiên đan hắn luyện hóa trước giờ hiệu quả còn muốn lớn hơn. Tốt, đã có khỏa Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan này, ta có thể đột phá Cửu Thiên Huyền Tiên chi cảnh, khôi phục đến La Thiên Thượng Tiên rồi. Long Kình Thiên vui vẻ nói ra. La Thiên Thượng Tiên. Một khi khôi phục La Thiên Thượng Tiên, hắn có thể luyện hóa được 300 quả tiên quân tiên phù. Hơn 300 quả tiên quân tiên phù. Sau khi hoàn toàn luyện hóa, thực lực của hắn sẽ khôi phục tới cấp độ gì? Bất quá, cũng may mắn là cấm chế của Lưu Ly Cự Bình rất khó phá giải, Vân Thành thành chủ kia sau khi thu được không cách nào phá giải được, cho nên mới tiện nghi cho hắn. Bằng không thì, Vân Thành thành chủ kia đem khỏa Hồng Mông Tiên Đan này luyện hóa đi thì sớm đã đột phá đến Tiên Quân hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí là có khả năng đột phá Tiên Đế chi cảnh rồi. Long Kình Thiên nhìn ra được, Ngao Thường kia thiên phú cực kỳ cao, có hy vọng đột phá Tiên Đế. Hiện tại, hết thảy đều tiện nghi cho Long Kình Thiên. Lập tức, Long Kình Thiên liền ngồi xuống, đột nhiên khẽ hút một cái, đem khỏa Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan kia thu nạp vào trong cơ thể, hỗn độn đại la thiên vận chuyển, bắt đầu luyện hóa năng lượng ẩn chứa bên trong Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan. Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan vừa mới tiến vào trong cơ thể, lập tức vô số hào quang thất thải từ trong cơ thể hắn xuyên suốt mà ra, đồng thời một đạo Hồng Mông chi khí trong cơ thể hắn không ngừng đản sinh ra. Mà tiên phù trong linh hồn chi hải chấn động một cái, phản phất như uống phải chất kích thích mà điên cuồng thôn phệ Hồng Mông chi khí. Tiên phù của hắn còn có toàn thân đều đang phát sinh biến hóa. Cứ như thế, không biết trải qua bao lâu, đột nhiên toàn thân hắn chấn động, hư không phá ra một cái lỗ thủng khổng lồ, một đạo thiên đạo pháp tắc quang trụ ầm ầm giáng xuống tiên phù của hắn. Tiên phù của hắn theo đó bắt đầu lột xác. Tiên phù sáng chói, sặc sỡ lóa mắt. Cửu Thiên Huyền Tiên chi lực lột xác, không ngừng chuyển hóa thành La Thiên Thượng Tiên chi lực, Cửu Thiên Huyền Tiên pháp tắc trở thành La Thiên Thượng Tiên pháp tắc, mà tiên phù của hắn trong linh hồn chi hải cũng trở nên như một tòa hỗn độn cự sơn vạn trượng. Bên ngoài thân tiên phù, hỗn độn chi khí, lôi quang xuất hiện, hóa thành một đám hỗn độn lôi long kim sắc cùng hắc sắc dài hẹp. Cuối cùng, tiên phù của hắn còn có bản thể triệt để lột xác. Bất quá, sau khi hắn khôi phục lại La Thiên Thượng Tiên chi cảnh xong cũng không có đình chỉ, vẫn tiếp tục luyện hóa lấy năng lượng của Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan. Một tháng sau, hắn rốt cuộc đã luyện hóa Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan xong, lúc này mặc dù không có đạt tới La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ đỉnh phong, nhưng cũng đã là tiếp cận sơ kỳ đỉnh phong rồi. Rốt cuộc khôi phục La Thiên Thượng Tiên rồi. Long Kình Thiên phun ra một ngụm trọc khí, tiên phù vận chuyển, La Thiên Thượng Tiên chi lực như nước sông thiên hà cuồn cuộn cuốn ra, đem không gian bốn phía nghiền nát đi. Sau đó, Long Kình Thiên áp chế kinh hỉ trong lòng xuống mà lấy ra tiên phù của đám người Vân Thành, bắt đầu từng khỏa nuốt xuống, luyện hóa. Ngay tại lúc Long Kình Thiên luyện hóa tiên phù của đám người Vân Thành, trong đại điện Tiềm Long lĩnh phủ chủ một mảnh áp lực. Ngao Toàn thần sắc âm trầm, hai mắt hàng quang lập lòe bất định. Vân Thành thành chủ Ngao Thường cùng hơn 200 tiên quân vậy mà toàn quân bị diệt. Trên đại điện, ba người phó phủ chủ Ngao Sản, còn có Ngao Đông đều có mặt, một mảnh yên lặng. Không nghĩ tới đối phương thậm chí có tam đại tiên đế. Sau một hồi, Ngao Sản mở miệng đánh vỡ sự im lặng. Hơn nữa, một người trong đó có được thực lực tiên đế hậu kỳ. Ngao Toàn sắc mặt âm trầm. Ta hiện tại liền đem việc này hồi báo trở về Hắc Long Sơn. Hắc Long Sơn, tổng bộ Hắc Long nhất tộc. Mọi người trong điện khẽ giật mình, Ngao Sảng cảm thán nói. Cũng chỉ có thể làm như thế. Bởi vì, cho dù cả bốn người bọn hắn chạy tới Phi Long Sơn Mạch thì cũng không có nắm chắc được. Ba tháng sau, Huyết Long Hà có lẽ sẽ hoàn toàn mở ra, chúng ta chuẩn bị một chút đi, đến lúc đó còn đi vào Huyết Long Hà. Vâng, phủ chủ. Ba tháng, ở trong Phật Long Kim đỉnh chính là hơn 300 năm. Trong 300 năm này, Long Kình Thiên rốt cuộc đã đem hơn 300 miếng tiên quân tiên phù hoàn toàn luyện hóa. Huyết Long Hà mở ra. Trong Phật Long Kim đỉnh hơn 300 năm, sau khi đem hơn 300 khỏa tiên quân tiên phù luyện hóa xong, thực lực của Long Kình Thiên rốt cuộc khôi phục đến La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ, tiếp cận La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ đỉnh phong. La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ. Hơn 300 năm, từ Cửu Thiên Huyền Tiên Hậu Kỳ tới La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ dọa ngất vô số người. Bình thường, sau khi đạt tới Đại La Kim Tiên xong, mỗi lần đột phá một cái tiểu giai vị đều rất khó, huống chi Cửu Thiên Huyền Tiên đến La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ. Có ít người đình trệ tại Cửu Thiên Huyền Tiên Hậu Kỳ đỉnh phong suốt 30 vạn năm, thậm chí là 300 vạn năm cũng không cách nào đột phá đến La Thiên Thượng Tiên được. Long Kình Thiên đứng lên, chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn, phản phất chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể đem không gian long giới đánh ra một cái lỗ thủng. Loại cảm giác này khiến cho hắn tìm lại được cảm giác bể nghệ chúng sinh ở kiếp trước, cảm giác cường đại. La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ. Hai mắt Long Kình Thiên lập lòe, tiên quân chỉ cảnh đã không còn xa rồi. Chỉ cần khôi phục tiên quân chi cảnh, hắn có thể chống lại tiên đế cường giả sơ kỳ bình thường rồi. Lúc hắn ra khỏi Phật Long Kim Đỉnh, đợi đám người Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu ba người kinh hỉ xong chính là hai mắt trừng lớn, vẻ mặt không thể tin được. La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ. Bàn Tiểu Nhị bật thốt ra. Bởi vì Long Kình Thiên cũng không có che giấu thực lực cho nên Bàn Tiểu Nhị, Hoắc Cương, Thành Tiêu ba người có thể nhìn ra được hắn đã đạt tới La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ. Dù ba người là tiên đế, tâm tính coi như cứng cỏi, đã từng chứng kiến qua không ít sóng gió nhưng mà hiện tại nhìn thấy Long Kình Thiên đạt tới La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ thì cũng đều khiếp sợ, tạm thời ngây ngốc cả ra. Mà Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến năm người nghe được Bàn Tiểu Nhị kinh hô cũng ngây người ra, đặc biệt là Viêm Đế Chu Toàn, hắn càng kinh ngạc tới mức giống như bị vạn lôi quanh đỉnh vậy. Hắn là tiên đế chuyển thế, tự nhận tốc độ khôi phục thực lực đã cực nhanh rồi, nhưng mà hiện tại hắn mới chỉ là Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ đỉnh phong. Mà khi mới vào Diệt Tinh Tiên Môn, lúc tại Hoang Đảo thí luyện Long Kình Thiên ngay cả Kim Tiên cũng không phải thì hắn đã là Kim Tiên, nhưng mà hiện tại Long Kình Thiên vậy mà đã đạt tới La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ. Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ đỉnh phong, Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, hậu kỳ đỉnh phong, tiếp theo là La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ, trung kỳ, cuối cùng mới là hậu kỳ. Quả thực là kém tới 10 vạn 8 nghìn dặm. Như thế nào? Đều choáng váng rồi. Long Kình Thiên khôi phục La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ thực lực tâm tình quả nhiên vô cùng tốt, thấy biểu lộ của mọi người như vậy thì không khỏi vui đùa một câu. Chỉ là La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ thôi mà, cũng không phải là Tiên Đế Hậu Kỳ. Mọi người nghe vậy, đang tỉnh lại liền có một loại cảm giác muốn ngất. Tiên Đế Hậu Kỳ. Nếu Long Kình Thiên lần này bế quan đi ra đạt tới Tiên Đế Hậu Kỳ, chỉ sợ là Bàn Tiểu Nhị cũng muốn té xỉu. Long Kình Thiên quét mắt nhìn mọi người một cái, phát hiện lần này bế quan đi ra thực lực của mọi người đều có gia tăng rất lớn. Hứa Vũ Quân đã đột phá Cửu Thiên Huyền Tiên, cũng đạt tới Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ đỉnh phong, mà Mộ Dung Thiến, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng cùng Viêm Đế Chu Toàn cũng đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước nữa là có thể đột phá Cửu Thiên Huyền Tiên. Về phần ba người Bàn Tiểu Nhị thực lực cũng gia tăng lên ít nhiều, đương nhiên khoảng cách tới Tiên Đế sơ kỳ đỉnh phong còn cách một đoạn, Tiên Đế sơ kỳ đỉnh phong không phải dễ dàng đột phá như vậy đâu. Sau khi đạt tới Tiên Đế, mỗi lần gia tăng nho nhỏ đều cần cả vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí là trăm vạn năm, nghìn vạn năm. Mấy tháng gần đây có hay không có sự tình gì phát sinh? Long Kình Thiên hỏi mấy người Bàn Tiểu Nhị. Sư tôn, tìm Long Lĩnh phủ chủ bên kia cũng không có động tĩnh gì. Bàn Tiểu Nhị thu liễm tâm thần, cùng kính nói ra. Bất quá, chúng đệ tử thăm dò được Huyết Long Hà sắp mở ra, dẫn tới vô số cường giả các đại lục chung quanh tới đây. Huyết Long Hà. Long Kình Thiên khẽ giật mình. Đúng vậy, sư tôn. Hoắc Cương nói ra. Mấy ngày nữa là Huyết Long Hà mở ra, các đại lục chung quanh đến không ít tiên đế, bọn họ đến đều là vì Huyết Long Hà cướp đoạt thiên địa kỳ bảo Huyết Long Châu. Ánh mắt Long Kình Thiên lập lòe, thiên địa kỳ bảo Huyết Long Châu. Huyết Long Châu này hắn tự nhiên biết rõ, chính là thứ ẩn chứa thiên địa thần kỳ năng lượng. Loại Huyết Long Châu này tuy rằng không bằng Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan lúc trước nhưng so với cực phẩm Hỗn Độn Tiên Đan còn muốn tốt hơn không ít. Coi như là tiên đế cường giả luyện hóa cũng có thể gia tăng thực lực lên. Huyết Long Hà ngay tại Tiềm Long Đại Lục. Long Kình Thiên hỏi. Huyết Long Châu tuy rằng không thể so với Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan, nhưng mà Huyết Long Hà mở ra lại không chỉ có một khỏa Huyết Long Châu. Nếu lần này Huyết Long Hà mở ra, hắn có thể tìm được 100 khỏa huyết long châu, thần hiệu của 100 khỏa huyết long châu tuyệt đối không thua kém Hồng Mông Lưu Ly Thất Thải Đan rồi. Đến lúc đó, hắn phục dụng luyện hóa, tuyệt đối có thể đạt tới La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí là đột phá tiên quân. Đúng vậy, sư tôn. Bàn Tiểu Nhị hồi đáp lại. Huyết Long Hà ở ngay tại cực bắc Tiềm Long Đại Lục, ngay sát mặt Long Đại Lục, khoảng cách với Phi Long Sơn Mạch cũng không phải là rất xa, chúng ta nếu chạy qua mà nói, chỉ cần 5 ngày là có thể chạy tới Huyết Long Hà. Long Kình Thiên gật đầu, trầm ngâm nói. Tốt. Tiểu Nhị, hai người chúng ta đi qua Huyết Long Hà, còn Hoắc Cương, Thành Tiêu, các ngươi hộ tống các nàng Hứa Vũ Quân đi Kim Long Đại Lục trước đi. Chúng ta đi tới Kim Long Đại Lục. Mấy người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến lắp bắp kinh hãi. Kình Thiên, chúng ta. Hứa Vũ Quân cùng Mộ Dung Thiến vừa muốn mở miệng thì Long Kình Thiên liền lắc đầu nói. Được rồi, không cần nhiều lời, các nàng đi Kim Long Đại Lục trước, đến lúc đó ta sẽ cùng các nàng tụ hợp. Lần này Long Kình Thiên đi tới Huyết Long Hà là vô cùng nguy hiểm, nhiều người không phải là chuyện tốt, hơn nữa Tiềm Long Đại Lục này chính là thuộc Hắc Long nhất tộc thống trị, mấy người Hứa Vũ Quân phải ly khai càng nhanh càng tốt, chỉ cần mấy người Hứa Vũ Quân vừa tiến vào địa phận Kim Long nhất tộc quản hạt, như vậy liền an toàn rồi. Vâng, sư tôn. Hai người Hoắc Cương, Thành Tiêu không dám không nghe, cùng kính đáp lại. Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến thấy thế chỉ có thể biểu môi, nghe theo ý tứ của Long Kình Thiên mà cùng mấy người Cửu Vĩ Thiên Miêu đi tới Kim Long Đại Lục. Sư tôn, vậy Thiết Mộc Bộ Lạc thì sao? Thành Tiêu cẩn thận hỏi. Bọn hắn vừa đi, nếu Tìm Long Lĩnh Phủ chủ giận chó đánh mèo, Thiết Mộc Bộ Lạc nhất định sẽ bị diệt. Ngươi bây giờ đi qua hỏi ý kiến bọn hắn một chút, nếu như nguyện ý đi với các ngươi vậy thì các ngươi liền dẫn bọn hắn đi. Long Kình Thiên trầm ngâm nói ra. Vâng, sư tôn. Thành Tiêu cung kính đáp, lập tức quay người rời đi, sau khi trở lại liền báo lại cho Long Kình Thiên biết, Thiết Mộc Bộ Lạc ai cũng nguyện ý cùng bọn hắn đi tới Kim Long Đại Lục. Long Kình Thiên gật đầu, chuyện này đã nằm trong dự liệu. Thiết Mộc Sơn này tuy là nơi sinh sôi nảy nở muôn đời của Thiết Mộc Bộ Lạc, nhưng mà so với diệt tộc thì bọn hắn nguyện ý ly khai hơn. Vì vậy, Long Kình Thiên liền đem Thái Hư Thần Phủ giao cho mấy người Hứa Vũ Quân, để cho đem mọi người Thiết Mộc Bộ Lạc tiến vào trong đó, sau đó đi tới Kim Long Đại Lục trước. Chúng ta đi thôi. Tầm nửa ngày sau, Long Kình Thiên nhìn thân ảnh mấy người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến mang theo người Thiết Mộc Bộ Lạc ly khai đi thì nói với Bàn Tiểu Nhị. Bàn Tiểu Nhị sau khi cung kính nhận lệnh liền phi thân lên. Long Kình Thiên ngồi trên người Bàn Tiểu Nhị, hai người phá không hướng Huyết Long Hà mà đến. Ba ngày sau, hai người xuất hiện trên không một mảnh huyết hà mênh mông không giới hạn. Thiên phạt chi nhãn. Đây là Huyết Long Hà. Long Kình Thiên nhìn huyết hà huyết lãng cuồn cuộn bên dưới, thần thức quét qua, đột nhiên bị lực lượng thần bí bên trong Huyết Long Hà chấn ngược trở về. Trong Huyết Long Hà, thần thức vậy mà không có tác dụng gì. Sư tôn, xem ra lời đồn là thực sự. Bàn Tiểu Nhị nói ra. Long Kình Thiên gật đầu, mấy ngày nay, bọn hắn đã nghe qua tin tức liên quan tới Huyết Long Hà. Trong tin đồn có nói, coi như là tiên đế cường giả, trong Huyết Long Hà thần thức cũng chỉ có thể đạt tới 10 trượng. Huyết Long Hà này mênh mông mấy tỷ dặm, 10 trượng, căn bản không có tác dụng gì. Ngay tại lúc Long Kình Thiên cùng Bàn Tiểu Nhị muốn phá vỡ huyết lãng, tiến vào trong Huyết Long Hà thì đột nhiên có tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy lại có thêm mấy người xuất hiện bên trên Huyết Long Hà. Thần thức Long Kình Thiên quét qua, ba người đến là ba vị tiên đế sơ kỳ, hai tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Đến Huyết Long Hà tìm kiếm Huyết Long Châu, bình thường đều là tiên đế cường giả, đương nhiên cũng không thiếu tiên quân hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Bên trong Huyết Long Hà, có một loại huyết thú cùng huyết hồn nhân, cũng chỉ có tiên quân hậu kỳ đỉnh phong cường giả mới có lực bảo vệ. Người tới nhìn lướt qua, lúc nhìn thấy hai người Long Kình Thiên liền kinh ngạc, theo bọn hắn nghĩ, Long Kình Thiên chỉ là một La Thiên Thượng Tiên nho nhỏ vậy mà cũng dám đến đây. Cho dù có tiên đế cường giả đi theo bảo hộ, một La Thiên Thượng Tiên nho nhỏ tới Huyết Long Hà này cũng rất khó còn sống mà ly khai được. Mấy người này sau kinh ngạc liền không thèm để ý tới hai người Long Kình Thiên nữa mà phá vỡ huyết lãng, trực tiếp tiến nhập Huyết Long Hà. Chúng ta cũng đi thôi. Long Kình Thiên nói. Bàn Tiểu Nhị cung kính nhận lệnh, sau đó cũng phá vỡ huyết lãng, cùng Long Kình Thiên tiến nhập Huyết Long Hà. Sau khi tiến vào Huyết Long Hà, lập tức một cổ lực lượng ôn hòa từ bốn phương tám hướng ùa tới, Long Kình Thiên khẽ giật mình. Huyết Long Hà này Long Nguyên chi khí tinh thuần tới không ngờ. Hắn vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên, lập tức những Long Nguyên chi khí này không ngừng tiến vào trong cơ thể, rèn luyện tất cả mọi nơi hẻo lánh trong bản thể của hắn. Sư tôn, người, có thể luyện hóa Long Nguyên chi khí này. Bàn Tiểu Nhị lắp bắp kinh hãi. Long Nguyên chi khí này ẩn chứa huyết khí cực kỳ đậm đặc, mà bên trong huyết khí ma tính lại rất mạnh, coi như là Long tộc Long đế cũng không dám tùy tiện hấp nạp, luyện hóa Long Nguyên chi khí của Huyết Long Hà này. Long Kình Thiên nghe vậy liền cười cười. Long Nguyên chi khí của Huyết Long Hà này tinh thuần như thế, ngược lại là đồ tốt. Bàn Tiểu Nhị tắt tiếng, bất quá nghĩ tới thân phận của sư tôn hắn liền bình thường trở lại, sự tình tiên đế không làm được, sư tôn làm được cũng không kỳ quái. Bàn Tiểu Nhị mang theo Long Kình Thiên không ngừng hướng chỗ sâu Huyết Long Hà mà đến, sau khi lặn xuống mấy vạn trượng thì mới tới chỗ sâu của Huyết Long Hà, sau đó không ngừng tiến về phía trước. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, không có một điểm thanh âm nào. Bốn phía hai người Long Kình Thiên là một thế giới nhàn nhạt màu đỏ như máu, không ai biết Huyết Long Hà hình thành như thế nào, nghe đồn, Long giới ra đời không bao lâu, Huyết Long Hà liền ra đời. Ngay tại lúc mấy người Long Kình Thiên không ngừng tiến về phía trước, đột nhiên phía trước chấn động, chỉ thấy một đầu huyết thú toàn thân một màu huyết hồng xuất hiện trước mặt hai người. Đây chính là huyết thú bên trong Huyết Long Hà, bởi vì Huyết Long Hà có lây nhiễm Long Nguyên chi khí cho nên huyết thú sinh tồn bên trong cũng có chút giống Long tộc. Chỉ thấy, đầu huyết thú cực lớn trước mắt hai người đầu sinh Long giác, miệng có Long tu, bốn cự trảo tráng kiện, toàn thân sinh ra một loại biến dị chi khí do Long khí cùng ma khí hỗn hợp tạo thành. Đầu huyết thú cực lớn xuất hiện, đột nhiên hướng hai người Long Kình Thiên vỗ tới. Bất quá, công kích của nó còn chưa đến liền bị Bàn Tiểu Nhị nhẹ nhàng búng ra, toàn thân phân liệt, hóa thành vô số huyết khí phiêu tán, dung nhập vào trong Huyết Long Hà. Đầu huyết thú này thực lực tuy rằng không kém, là tiên quân mà thôi, Bàn Tiểu Nhị tự nhiên dễ dàng đem nó giải quyết được. Hai người Long Kình Thiên tiếp tục tiến về phía trước. Nửa tháng sau, Long Kình Thiên hai người không biết đã đánh chết bao nhiêu huyết thú, rốt cuộc mới đi tới biên giới trung tâm Huyết Long Hà. Huyết Long Hà trung tâm, Long Nguyên chi khí càng thêm đậm đặc, đương nhiên ma khí bên trong cũng càng thêm mãnh liệt. Thậm chí bốn phía trung tâm Huyết Long Hà còn có một loại huyết tinh chi vị nhàn nhạt. Huyết Long Châu tuy rằng được sinh ra bên trong Huyết Long Hà, nhưng mà cũng không phải ở chỗ nào trong Huyết Long Hà cũng có thể sinh ra Huyết Long Châu được, cũng chỉ có trung tâm mới có thể sinh ra Huyết Long Châu được. Đương nhiên, trung tâm Huyết Long Hà này so với những địa phương khác trong Huyết Long Hà lại càng thêm nguy hiểm, bởi vì bên trong trung tâm Huyết Long Hà có rất nhiều huyết thú cấp bậc tiên đế ngủ say tại nơi này. Những huyết thú này có đầu thực lực thậm chí đạt đến tiên đế hậu kỳ. Sau khi đi vào biên giới trung tâm Huyết Long Hà xong, Long Kình Thiên vận chuyển công pháp, đột nhiên mi tâm hào quang chợt lóe, một cái mắt dọc xuất hiện, mắt dọc này lập lòe lôi quang, phản phất như đang thai nghén một cái lôi đình thế giới vậy. Thiên phạt chi nhãn. Bàn Tiểu Nhị nhìn thấy mắt dọc trên trán Long Kình Thiên xong thân thể liền chấn động, không thể tin được nói ra. Thiên phạt chi nhãn, đây chính là một loại chí cao thần thông trong truyền thuyết. Chí cao thần thông, ở phía trên vô thượng thần thông. Nói như vậy, cũng chỉ có Hỗn Nguyên Thánh Nhân mới có thể tu luyện được chí cao thần thông. Thiên phạt chi nhãn. Long Kình Thiên gật đầu, thiên phạt chi nhãn này là lúc hắn đột phá lên La Thiên Thượng Tiên chi cảnh xong, cảm ngộ tại kiếp trước chứng đạo Hỗn Nguyên Thánh Nhân, lực lượng pháp tắc thiên phạt sở hàng mà luyện thành. Bất quá, thiên phạt chi nhãn chỉ là mới sơ thành, hắn muốn đem thiên phạt chi nhãn này tu luyện tới đại thành chi cảnh, ít nhất phải đạt tiên đế hậu kỳ mới được. Bên trong Huyết Long Hà này, thần thức không có tác dụng, mà ngay cả một ít thần thông loại thông thiên nhãn cũng không có tác dụng, nhưng mà thiên phạt chi nhãn lại có thể. Long Kình Thiên vừa vận chuyển thiên phạt chi nhãn một cái, lập tức trong vòng trăm dặm, hết thảy đều ánh vào trong óc hắn một cách rõ ràng. Trăm dặm, tuy không lớn nhưng cũng đủ dùng rồi. Phía trước, bên trái, ngoài 30 dặm. Hai mắt Long Kình Thiên hào quang lóe lên, nói ra. Lập tức, Bàn Tiểu Nhị thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt sau, lần nữa xuất hiện liền đi tới vị trí Long Kình Thiên chỉ ra. Chỉ thấy phía trước lơ lửng một khỏa hạt châu này tỏa ra quang mang nhàn nhạt, bên trong phản phất như đang thai nghén một đầu huyết long, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra. Huyết Long Châu. Bàn Tiểu Nhị kinh hỉ. Long Kình Thiên gật đầu cười cười, một tay nhiếp, đem khỏa Huyết Long Châu này thu vào trong Phật Long Kim Đỉnh. Huyết Long Châu vừa được sinh ra chỉ tồn tại trong 10 cái hô hấp, nếu như 10 cái hô hấp sau không có người tới thu sẽ bị Long Nguyên chi khí bên trong Huyết Long Hà này đồng hóa, tiêu tán giữa thiên địa. Cho nên, nếu không có thiên phạt chi nhãn của Long Kình Thiên, nếu muốn tìm được một khỏa Huyết Long Châu là cực kỳ gian nan. Mà Huyết Long Hà mỗi lần mở ra cũng chỉ có một tháng, cho nên mỗi một lần chúng tiên đế, tiên quân cường giả tiến vào Huyết Long Hà, phần lớn đều là tay không mà quay về. Bởi vì thần thức của tiên đế cũng chỉ có được 10 trượng, bọn hắn cũng chỉ có thể mù quáng tìm kiếm Huyết Long Châu, nếu như may mắn là có thể đụng phải một hai khỏa, thế nhưng mà Huyết Long Hà mênh mông mấy tỷ dặm như vậy, một khỏa Huyết Long Hà sau khi sinh ra lại chỉ tồn tại 10 cái hô hấp, như thế nào lại có thể dễ dàng đụng phải như vậy? Long Kình Thiên đem khỏa Huyết Long Châu kia thu vào trong Phật Long Kim Đỉnh xong liền tiếp tục mang Bàn Tiểu Nhị phi hành tìm kiếm. Phía trước, bên phải, 60 dặm. Sau đó, hai người Long Kình Thiên lại xuất hiện phía trước khỏa Huyết Long Châu thứ hai. Rất nhanh, nửa tháng qua đi. Trong Phật Long Kim Đỉnh của Long Kình Thiên Huyết Long Châu vậy mà đạt tới một con số làm người ta phải sợ hãi, hơn 1.200 khỏa. Không sai biệt lắm mỗi ngày 100 khỏa. Ngay tại lúc hai người Long Kình Thiên tìm kiếm Huyết Long Châu, tại một nơi khác trong Huyết Long Hà, bốn người phủ chủ Tiềm Long Lĩnh phủ Ngao Toàn đang điên cuồng tìm kiếm Huyết Long Châu. Mẹ kiếp, Huyết Long Châu, đám Huyết Long Châu chó chết này đến cùng là ở đâu? Ngao Toàn không nhịn được mà gào lên, bọn hắn tiến vào Huyết Long Hà đã được nửa tháng rồi, đừng nói là Huyết Long Châu, ngay cả cái rắm của Huyết Long Châu một cái cũng đều không có gặp qua. Du Long Đại Vô Thần Quyền. Nửa tháng, ngay cả cái rắm Huyết Long Châu cũng không gặp một cái, đừng nói là Ngao Toàn, ngay cả ba người Ngao Sản cũng căm tức không thôi. Hơn nữa càng phiền lòng chính là suốt nửa tháng này bốn người nhận không biết bao nhiêu huyết thú cùng huyết hồn nhân công kích, quấy rối. Những huyết thú cùng huyết hồn nhân này quả thực là giết không hết, thắng cũng không xong, thậm chí có một lần xuất hiện tới hai đầu huyết thú tiên đế trung kỳ đỉnh phong, bốn người chạy trối chết, chật vật cực kỳ. Như thế, lại 10 ngày qua đi. Huyết Long Hà đã mở ra đúng 20 năm ngày, chỉ còn lại 5 ngày cuối cùng. Bốn người vẫn ngay cả cái rắm Huyết Long Châu cũng không gặp qua. Chúng ta tiếp tục tiến sâu vào. Thanh âm âm trầm của Ngao Toàn vang lên. Tiếp tục tiến sâu vào. Ngao Sản giật mình nói. Phủ chủ, đây chính là trung tâm Huyết Long Hà rồi, sâu hơn nữa chính là khu vực hạch tâm đấy. Khu vực hạch tâm thế nhưng mà có huyết thú tiên đế hậu kỳ. Huyết thú tiên đế hậu kỳ, thực lực có thể nghĩ, nếu thật sự gặp phải huyết thú tiên đế hậu kỳ, bốn người bọn hắn không nhất định nắm chắc thoát được rồi. Nguy hiểm càng lớn, cơ hội càng nhiều. Ngao Toàn hung hăng nói, hai mắt lập lòe hung mang. Khu vực hạch tâm của Huyết Long Hà, tỷ lệ xuất hiện Huyết Long Châu thế nhưng mà nhiều hơn khu vực trung tâm tới gấp đôi, như vậy cơ hội của bọn hắn cũng liền nhiều lên gấp đôi. Ngao Toàn thấy thần sắc của ba người như vậy liền nói ra. Các ngươi không cần lo lắng, lần này ta có mang theo thượng phẩm hỗn độn ẩn thân giáp trên người. Ba người Ngao Sản khẽ giật mình, tiếp đó liền kinh hỉ. Thượng phẩm hỗn độn ẩn thân giáp. Thượng phẩm hỗn độn ẩn thân giáp, một khi thúc dục cấm chế ở bên trên, như vậy hết thảy trong vòng 10 dặm đều ẩn nấp đi. Coi như là tiên đế hậu kỳ cường giả cũng không nhất định phát hiện ra bọn hắn được. Ba người Ngao Sản nghe Ngao Toàn nói hắn có mang theo thượng phẩm hỗn độn ẩn thân giáp theo thì thầm buông lỏng trong lòng, sau đó bốn người hướng khu vực hạch tâm Huyết Long Hà tiến sâu vào. Hai ngày qua đi, bốn người rốt cuộc đã đi tới khu vực hạch tâm. Huyết Long Châu. Vừa tiến vào khu vực hạch tâm, Ngao Toàn đang nhìn về phía trước đột nhiên kinh hỉ kêu lên, ba người Ngao Sản nhìn lại cũng đều đại hỉ. Ta đã nói rồi mà, nguy hiểm càng lớn cơ hội càng nhiều. Ngươi xem, chúng ta vừa mới tiến vào khu vực hạch tâm liền phát hiện được một khỏa. Ngao Toàn cười to, thân ảnh lóe lên, đi tới phía trước khỏa Huyết Long Châu kia. Bất quá, ngay tại lúc hắn muốn đem khỏa Huyết Long Châu kia thu lại thì đột nhiên một đạo nhân ảnh lóe lên, một người dùng tốc độ so với hắn còn nhanh hơn đem khỏa Huyết Long Châu kia nhiếp lấy. Ai? Ngao Toàn khẽ giật mình, tiếp đó là gào lên. Đem Huyết Long Châu trả đây cho ta. Đột nhiên hắn xuất quyền oanh tới đối phương. Lúc này, đối phương cũng quay người đối lại một quyền, hai quyền va chạm, huyết lãng tung tóe ra bốn phía, điên cuồng sôi trào. Ngao Trọng. Ngao Toàn bị đẩy lui, vừa thấy rõ đối phương xong liền kinh sợ nói ra. Ngao Trọng, một lão tổ đế vương đại phái tại Mặt Long Đại Lục ngay sát Tiềm Long Đại Lục, là một tiên đế trung kỳ đỉnh phong cường giả. Ngao Trọng cười to. Ngao Toàn phủ chủ, không có ý tứ, Huyết Long Châu này ta đã thu rồi, phải đa tạ rồi, về sau ta sẽ đi tìm Long Lĩnh phủ chủ bái tạ. Ngao Trọng, tên chó chết nhà ngươi, đem Huyết Long Châu nhả ra cho ta. Ngao Toàn gào thét, thân ảnh lóe lên, truy đuổi không bỏ. Hơn 20 ngày, hắn thật vất vả mới nhìn thấy một khỏa Huyết Long Châu, khỏa Huyết Long Châu muốn lập tức rơi vào tay thì đột nhiên bị người khác cướp đi, trong lòng hắn như thế nào mà không giận chứ. Hắn thậm chí còn có loại xúc động muốn đem đối phương xé xác, ăn tươi nuốt sống. Ba người Ngao Sản cũng đã kịp phản ứng lại, cũng nhao nhao truy theo. Năm người một trước bốn sau không ngừng truy đuổi, dẫn tới không ít đế cấp cường giả tới đây tìm kiếm Huyết Long Châu chú ý. Bất quá, những đế cấp cường giả này phát hiện ra hai người Ngao Toàn, Ngao Trọng xong cũng thức thời không nhúng tay vào, dù sao vì một khỏa Huyết Long Châu mà đắc tội Ngao Trọng, Ngao Toàn hai thế lực lớn, có chút được không bù nổi mất. Năm người đuổi nhau, càng lúc càng tiến gần khu vực Bàn Tiểu Nhị cùng Long Kình Thiên tìm kiếm Huyết Long Châu. Phía trước, bên trái, 80 dặm. Thiên phạt chi nhãn lập lòe, Long Kình Thiên mở miệng nói, Bàn Tiểu Nhị hiểu ý, thân ảnh lóe lên, đi tới vị trí phía trước theo như lời Long Kình Thiên nói ra. Khỏa thứ 1999. Long Kình Thiên đem khỏa Huyết Long Châu lơ lửng trước mặt thu vào trong Phật Long Kim Đỉnh, lẩm bẩm, hai mắt lộ vẻ vui mừng. 1999. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, lần này Huyết Long Hà mở ra vậy mà có thể tìm được nhiều Huyết Long Châu như vậy, vốn trước khi đến hắn tính toán tìm được 100 khỏa Huyết Long Châu cũng coi như không tệ rồi. 1999 khỏa, còn kém một khỏa nữa là 2000 rồi. Tận 2000. Long Kình Thiên nói, 2000 khỏa Huyết Long Châu, tuyệt đối có thể giúp hắn khôi phục tới tiên quân thực lực. Tiên quân. Tiên chi quân vương. Vô luận là môn phái nào, cho dù là đế vương đại phái, tiên quân cường giả cũng đều là cao tầng, bất kỳ lời nói nào cũng có trọng lượng, thân phận và địa vị của tiên quân cùng La Thiên Thượng Tiên quả thực hoàn toàn bất đồng. Long Kình Thiên đem Khỏa Huyết Long Châu này vừa thu vào trong Phật Long Kim Đỉnh xong, đang muốn cùng Bàn Tiểu Nhị tiếp tục tìm kiếm thì đột nhiên phía trước truyền tới lực lượng chấn động, tiếp đó là một tiếng rống giận dữ truyền đến. Ngao Trọng, đem Huyết Long Châu buông ra, bằng không thì, ta thề sẽ không bỏ qua. Ngao Trọng ở phía đằng trước bị đuổi tới mức phát tức lên, không phải chỉ là một Khỏa Huyết Long Châu thôi sao, Ngao Toàn này thật đúng là một đầu chó điên, vậy mà cứ cắn chặt không chịu thả ra. Đã hơn một giờ rồi, xem ra, nếu không bỏ Khỏa Huyết Long Châu kia ra, Ngao Toàn kia thật đúng là sẽ không bỏ qua. Ngao Trọng, không đem Huyết Long Châu thả ra, về sau chỉ cần ta gặp phải đệ tử Vạn Hải Long Môn, một cái giết một cái. Lúc này, thanh âm của Ngao Toàn lại vang lên. Ngao Trọng nghe xong sắc mặt liền lạnh lẽo, giận quá hóa cười. Ngao Toàn, khẩu khí thật lớn. Người khác sợ Tiềm Long Lĩnh phủ chủ ngươi, nhưng Vạn Hải Long Môn ta lại không sợ. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào giết đệ tử Vạn Hải Long Môn ta. Bàn Tiểu Nhị nghe vậy, không khỏi nở nụ cười với Long Kình Thiên. Sư Tôn, xem ra chúng ta không cần đi tìm Long Lĩnh phủ chủ nữa rồi. Vốn, Long Kình Thiên còn có ý định sau sự tình Huyết Long Hà, trước lúc chạy tới Kim Long Đại Lục, trên đường đi qua tìm Long Lĩnh phủ chủ liền ghé qua một hai. Long Kình Thiên gật đầu cười cười, nói. Xem ra hoàn toàn chính xác không cần phải đi rồi. Lập tức, thân ảnh hai người lóe lên, biến mất tại chỗ. Mà lúc này, Ngao Toàn không ngừng đuổi theo hai mắt đã phát hồng, chăm chú nhìn về phía Vạn Hải Long Môn Lão Tổ Ngao Trọng phía trước, chỉ là thực lực của Ngao Toàn so với Vạn Hải Long Môn Lão Tổ Ngao Trọng có chút chênh lệch, cho nên hắn vô luận đuổi theo như thế cũng ngăn không nổi đối phương. Tiên giới, đế vương, vương giả đại phái bình thường được xưng là tiên môn, mà long giới là long môn. Đúng lúc này, Ngao Toàn trong lòng chợt sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt. Không tốt. Ngao Toàn kinh hãi, đang muốn lách mình tránh đi nhưng vẫn chậm một bước, một cái cự chưởng hư không thò ra, đột nhiên hướng hắn chụp tới. Du Long Đại Vô Thần Quyền. Ngao Toàn rống lên, kinh sợ nhưng vẫn toàn lực một quyền nghênh đón. Thiên địa nổ vang, vô số huyết lãng kích xạ, ngay cả mặt Huyết Long Hà phía trên cả vạn trượng cũng phải dâng lên cự lãng ngàn trượng. Ba người Ngao Sản phía sau nhìn phủ chủ của bọn hắn bay ngược lại. Phủ chủ. Ba người khiếp sợ, vội vàng phi thân tới. Vạn Hải Long Môn Lão Tổ Ngao Trọng cũng bị tiếng nổ làm cho kinh hãi mà quay đầu lại. Là các ngươi. Vạn Hải Long Môn Lão Tổ Ngao Trọng quay đầu lại, thấy được cảnh phủ chủ Tiềm Long Lĩnh phủ Ngao Toàn bị đánh bay. Bàn Tiểu Nhị một chưởng đánh bay Ngao Toàn xong cũng không có ngừng lại, thân ảnh lại lóe lên, đi tới trước người Ngao Toàn, song chưởng lần nữa hướng đối phương ấn tới. Dừng tay. Ba người Ngao Sản phía sau thấy vậy sắc mặt đại biến, cả kinh giận dữ hét lên, đều nhao nhao hướng Bàn Tiểu Nhị xuất thủ. Bàn Tiểu Nhị thấy thế, tay phải trở tay một chưởng hướng ba người Ngao Sản đánh tới, mà tay trái lại không ngừng, vẫn tiếp tục ấn lên người Ngao Toàn. Một tiếng hét thảm, ba tiếng trầm muộn vang lên, Ngao Toàn, Ngao Sản bốn người đồng thời bắn ngược ra sau. Đem bốn người đánh bay xong, Bàn Tiểu Nhị không có tiếp tục công kích mà ngừng lại. Long Kình Thiên cưỡi Bàn Tiểu Nhị hướng bốn người chậm rãi đi tới. Các ngươi là ai? Ngao Toàn hoảng sợ mà nhìn Bàn Tiểu Nhị cùng Long Kình Thiên, mới nói được đến đây trong miệng hắn lại phun ra một búng máu. Tại hạ tự hồ không đắc tội với hai vị. Trong ấn tượng của hắn cũng không có đắc tội qua hai người Long Kình Thiên. Không đắc tội. Bàn Tiểu Nhị cười lạnh. Ngao Toàn lĩnh chủ, ngươi là quý nhân sự tình bộn bề, nhanh như vậy đã quên. Vân Thành thành chủ Ngao Thường không phải là ngươi phái qua sao? Vân Thành thành chủ Ngao Thường. Bốn người Ngao Toàn khẽ giật mình, tiếp theo là biến sắc. Là các ngươi. Không sai. Long Kình Thiên thần sắc đạm mạc, nói. Ngao Toàn sắc mặt âm trầm bất định, đứng lên, thở sâu một hơi rồi nói ra. Ta hướng hai vị xin lỗi, bất quá, lúc trước Vân Thành thành chủ Ngao Thường không phải nhận lệnh của ta mà là hắn tự tiện chủ trương, xuất lĩnh chúng cường giả Vân Thành bắt hai vị tới lĩnh phủ chủ lĩnh thưởng. Vậy sao? Long Kình Thiên thần sắc đạm mạc, nói. Đúng vậy, nếu hai vị không tin có thể hỏi một chút ba người phó phủ chủ Ngao Sản, bọn hắn thế nhưng mà đều biết, lúc ấy Vân Thành thành chủ Ngao Thường giả truyền mệnh lệnh của ta đến bắt hai vị, ta giận dữ. Còn hạ lệnh bắt Vân Thành thành chủ này đem về hỏi tội đây này. Ngao Toàn nói ra. Ta vốn định đi qua Phi Long Sơn mạch hướng hai vị xin lỗi, nhưng mà Huyết Long Hà mở ra, nhất thời không có thời gian. Đúng đúng, bốn người chúng ta lúc ấy định đi Phi Long Sơn mạch một chuyến, hướng hai vị xin lỗi. Ba người Ngao Sản rối rít phụ họa theo. Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn bốn người, cảm thấy bốn người này thật đúng là đã coi hắn là kẻ ngu rồi. Hắn vỗ tọa kỵ dưới thân, Bàn Tiểu Nhị hiểu ý, chậm rãi hướng bốn người đi tới. Bốn người sắc mặt hoảng sợ. Các ngươi muốn thế nào? Ngao Toàn cả kinh lui về sau, nói.

Ban Tiểu Nhị muốn đánh chết Vạn Hải Long Môn lão tổ cùng phủ chủ Tiềm Long lĩnh phủ Ngao Toàn năm người là rất khó. Nhưng mà, hiện tại năm người bị vây trong băng phách Lam Tuyết đại trận, như vậy sự tình lại trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vạn Hải Long Môn lão tổ một quyền nghênh đón cự trưởng của Ban Tiểu Nhị, một tiếng nổ cực lớn vang lên, Vạn Hải Long Môn lão tổ bay ngược về sau, bả vai trúng phải Lam Tuyết. Vừa dính phải Lam Tuyết, lập tức một cổ chí hàng chi khí chui ngay vào cơ thể hắn, hắn chỉ cảm thấy huyết mạch, còn có linh hồn trong cơ thể đều muốn bị đóng băng lại. Lúc này, Ban Tiểu Nhị lại đánh tới. Vạn Hải Long Môn lão tổ đại kinh, vừa muốn xuất thủ nghênh đón thì lại phát hiện ra bả vai cùng cánh tay đều không thể nhúc nhích được, hoảng sợ, hắn toàn lực thối lui lại, bất quá đã chậm, lập tức bị Ban Tiểu Nhị đánh trúng, bị đánh bay ra ngoài. Vạn Hải Long Môn lão tổ rơi xuống đất, Lam Tuyết trên không rơi xuống, tránh không kịp, lại có một đoàn rơi xuống người hắn. Bốn người Tiềm Long lĩnh phủ chủ thấy thế liền nhau nhau xuất thủ, bất quá vô dụng. Bốn người lúc trước đã bị thương, hiện tại lại lọt vào băng phách Lam Tuyết đại trận, rất nhanh liền bị Ban Tiểu Nhị đánh bại. Nửa giờ sau, ngoại trừ Vạn Hải Long Môn lão tổ Ngao Trọng ra, tất cả bốn người Tiềm Long lĩnh phủ chủ đều theo gót Hạo Sang, Tạ Băng. Bên trong đại trận, Long Kình Thiên thần sắc đạm mạc mà nhìn Vạn Hải Long Môn lão tổ Ngao Trọng trọng thương, lung lay sắp đổ. Ngươi, rốt cục là ai? Cùng đám người Hạo Sang đồng dạng, Ngao Trọng rất muốn biết thân phận chân chính của Long Kình Thiên. Nghe đồn rằng băng phách Lam Tuyết đại trận chỉ có băng phách đại đế năm đó mới có thể bố trí, băng phách đại đế sớm đã biến mất mấy chục vạn năm, mà bây giờ vậy mà còn có người có thể bố trí được. Ta là ai cũng không trọng yếu. Thanh âm lạnh lùng của Long Kình Thiên vang lên. Nếu như sẵn sàng góp sức cho ta, nhận ta làm chủ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vạn Hải Long Môn lão tổ Ngao Trọng này cũng không phải là người của Hắc Long nhất tộc, Long Kình Thiên cũng không ngại bên cạnh mình nhiều thêm một vị tiên đế trung kỳ đỉnh phong cường giả. Nhận ngươi làm chủ nhân. Ngao Trọng sắc mặt âm trầm bất định. Long Kình Thiên cũng không gấp, cho hắn thời gian cân nhắc. Ta có thể sẵn sàng góp sức cho ngươi, nhận ngươi làm chủ, nhưng mà ta là ta, Vạn Hải Long Môn là Vạn Hải Long Môn. Sau đó, Ngao Trọng chần chờ nói ra. Long Kình Thiên nhướng mày, ý tứ của Ngao Trọng hắn đã hiểu, Ngao Trọng tuy rằng là lão tổ Vạn Hải Long Môn, nhưng mà ý tứ của một mình hắn không thể biểu đạt cho cả Vạn Hải Long Môn được. Nói cách khác, hắn thân là lão tổ nhưng không khống chế được Vạn Hải Long Môn. Hiện tại, đem linh hồn chi hải buông ra. Long Kình Thiên nói ra. Đối với Long Kình Thiên mà nói, Vạn Hải Long Môn có góp sức cho hắn cũng không trọng yếu, hiện tại bên người hắn chỉ thiếu khuyết tiên đế cường giả, chỉ cần về sau hắn khôi phục thiên tôn thực lực, cần cái thế lực dạng gì đều có thể lần nữa tổ kiến. Ngao Trọng biết rõ không cách nào phản kháng được, chỉ có thể đem linh hồn chi hải buông ra, sau đó để cho Long Kình Thiên tại phía trên tiên phù giao xuống linh hồn lạc ấn. Ngao Trọng là tiên đế cường giả, Long Kình Thiên giao linh hồn ấn ký xuống tiên phù của hắn, như vậy mới có thể khống chế được hắn, nếu là hạt giống tín ngưỡng, với thực lực tiên đế của Ngao Trọng, rất nhanh liền có thể bài trừ. Cảm ứng được linh hồn lạc ấn ở phía trên tiên phù, Ngao Trọng thầm thở dài trong lòng. Sau khi giao linh hồn ấn ký xuống tiên phù của Vạn Hải Long Môn lão tổ, Long Kình Thiên đơn giản nhíp một cái, chỉ thấy từng đoàn băng lam khí vụ từ trong cơ thể Ngao Trọng bay ra, đúng là Lam Tuyết hàn khí lúc trước nhập vào cơ thể hắn. Đây là thượng phẩm hỗn độn tuyên cổ đan. Người phục dụng xuống khôi phục thương thế một chút đi. Long Kình Thiên lấy ra một cái bình ngọc, búng tới trước mặt Ngao Trọng, nói. Ngao Trọng khẽ giật mình, cũng không có chậm trễ, cung kính nói. Tạ công tử. Thượng phẩm hỗn độn tuyên cổ đan này chính là thánh dược chữa thương, thật sự là hắn rất cần viên đan dược này để khôi phục thương thế. Chúng ta trước ly khai huyết Long Hà. Long Kình Thiên nói ra. Bốn người Tiềm Long lĩnh phủ chủ Ngao Toàn đã bị giết, Hắc Long nhất tộc rất nhanh sẽ tới đây tra xét. Huyết Long Hà tự nhiên không thể ở lâu, hơn nữa Long Kình Thiên đã tìm đủ Huyết Long Châu rồi. Vì vậy, ba người Long Kình Thiên phá vỡ Huyết Long Hà, đi tới không trung Huyết Long Hà rồi lập tức phá không rời đi. Ly khai Huyết Long Hà xong, ba người Long Kình Thiên một mực hướng Mặt Long Đại Lục chạy tới, bởi vì Huyết Long Hà nằm cạnh Mặt Long Đại Lục cho nên rất nhanh ba người liền xuyên qua Tiềm Long Đại Lục, tiến nhập Mặt Long Đại Lục. Sau khi đi vào Mặt Long Đại Lục, Long Kình Thiên liền tìm một sơn cốc kín đáo, sau đó bố trí xuống trận pháp cấm chế rồi đem Phật Long Kim Đỉnh lấy ra. Cùng Ban Tiểu Nhị, Ngao Trọng hai người tiến vào Phật Long Kim Đỉnh. Sau khi tiến vào Phật Long Kim Đỉnh, Long Kình Thiên lấy ra 1.000 khỏa huyết Long Châu, nói với Ban Tiểu Nhị. Tiểu Nhị, người đem 1.000 khỏa huyết Long Châu này luyện hóa đi. Ban Tiểu Nhị, Ngao Trọng nhìn 1.000 khỏa huyết Long Châu trước mắt mà đều kinh hãi. Ngao Trọng hai mắt trừng lớn, 1.000 khỏa. Dĩ nhiên là 1.000 khỏa. Lần này huyết Long Hà mở ra, Long Kình Thiên vậy mà tìm được hơn 1.000 khỏa huyết Long Châu. Hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi nếu đem chuyện 1.000 khỏa huyết Long Châu này tiết lộ ra ngoài, toàn bộ Long giới sẽ điên cuồng như thế nào. Tiềm Long lĩnh phủ chủ Ngao Toàn giống như chó điên truy sát không ngừng, cũng chỉ vì một khỏa mà thôi. Ban Tiểu Nhị giật mình chính là vì hắn không nghĩ tới Long Kình Thiên sẽ ban cho hắn 1.000 khỏa huyết long châu. Sư tôn, lần này huyết long hà mở ra, người chỉ tìm được 1.990 khỏa, hiện tại người khôi phục thực lực quan trọng hơn, đệ tử không thể nhận 1.000 khỏa huyết long châu này được. Ban Tiểu Nhị kiên quyết nói. 1.999 khỏa. Chỉ với 1.000 khảo, Ngao Trọng nguyên bản chứng kiến Long Kình Thiên xuất ra 1.000 khỏa huyết long châu đã thiếu chút nữa hôn mê rồi, nhưng giờ lại là 1.999 khỏa. Mẹ ơi! Hắn liều mạng từ chỗ đám người tìm Long Lĩnh Phủ chủ cướp được một khỏa, mà Long Kình Thiên vậy mà tìm được 1.999 khỏa. Long Kình Thiên nhìn Bàn Tiểu Nhị nói. 1.000 khỏa huyết long châu này sư tôn cho ngươi luyện hóa thì ngươi cứ luyện hóa đi, đây là mệnh lệnh. Bàn Tiểu Nhị há hốc mồm, đầu cúi xuống, không có nhúc nhích. Long Kình Thiên nhướng mày, nói ra. Ta còn thừa hơn 900 khỏa huyết long châu, đủ để cho ta khôi phục tới tiên quân chi cảnh, chỉ là tới tiên quân chi cảnh rồi. Huyết Long Châu này đối với ta tác dụng đã không còn lớn. Hơn nữa, trên tay ta còn có 24 quả tiên đế tiên phù, chỉ cần luyện hóa 24 quả tiên đế tiên phù này ta lại có thể đạt tới tiên quân trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Kể cả bốn người tìm Long Lĩnh Phủ chủ, trước sau, tổng thể đã có 24 tiên đế chết trong tay hắn. Mà Ngao Trọng một bên đứng nghe đã nghe tới hoa mắt chóng mặt rồi, luyện hóa tiên đế tiên phù. Tiên đế tiên phù như thế nào dễ dàng luyện hóa như vậy? Tiên phù pháp tắc mỗi người bất đồng. Bổn nguyên lực lượng cũng bất đồng, luyện hóa xong rất dễ tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì cũng tổn thương tiên phù bổn nguyên, nặng là thần hồn tiêu tán. Thế nhưng mà ý tứ từ miệng Long Kình Thiên nói ra, luyện hóa tiên đế tiên phù đối với hắn lại là chuyện dễ dàng. Bàn Tiểu Nhị nghe vậy, còn muốn nói cái gì đó nhưng lại bị Long Kình Thiên khoát tay, nói ra. Tốt rồi, không cần phải nói cái gì nữa cả, 1.000 khỏa huyết long châu này, ngươi cầm. Bàn Tiểu Nhị thấy thế cũng chỉ có còn nước cung kính nhận lấy, bái một cái rồi nói ra. Đệ tử khấu tạ sư tôn. Long Kình Thiên gật đầu, sau đó quay đầu lại, lại lấy ra 100 khỏa huyết long châu, đối với Ngao Trọng đứng một bên nói. 100 khỏa huyết long châu này, cho ngươi luyện hóa. Ngao Trọng hai mắt trừng lớn, lắp bắp nói ra. Cho ta luyện hóa. Hết chương 534. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.